Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 904 mang ta về nhà đi. Cầu vé tháng, một mảnh hắc ám trong không gian, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U mặt đối mặt ngồi quỳ trên mặt đất. Trên người không ngừng tràn ra màu xám sương mù, phiêu tán trong bóng đêm, bị Trúc Long hấp thu, chung quanh cái gì đều không có. Nhưng thời gian lại ở bay nhanh trôi đi, Giang Nguyệt Bạch trên người hết thảy pháp thuật đều bắt đầu mất đi hiệu lực, nàng biến trở về 7-8 tuổi bộ dáng, khuôn mặt non nớt, cùng trước mặt Bạch Cửu U ngũ quan bất đồng, nhưng khí chất tựa như song sinh tỉ muội. Nơi này là Trúc Long trong cơ thể. Giang Nguyệt Bạch có thể rõ ràng cảm giác được thời gian pháp tắc đang ở cắn nuốt nàng thọ nguyên, đồng thời mạnh mẽ hấp thu các nàng trong cơ thể hỗn độn chi khí, mặc dù nàng bộ dáng bởi vì công pháp vấn đề sẽ không thay đổi, nhưng thọ nguyên trôi đi là rõ ràng chính xác tồn tại, một tức một năm. Nàng hóa thần kỳ thọ nguyên 2000, ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể căng 30 phút tả hữu liền sẽ chết ra. Hỗn độn chi khí bị cắn nuốt, nàng cũng ở nhanh chóng trở nên sụi lơ vô lực. Ngươi vì cái gì không đi? Ngươi muốn tức chết ta sao? Giang Nguyệt Bạch mở to xám xịt hai mắt, hận sắt không thành thép, tức giận mắng Bạch Cửu U, đồng thời suy tư đối sách. Nàng lấy ra chính mình đài sen, phát hiện vô pháp tiến vào trong đó, hơn nữa đài sen cũng ở thời gian pháp tắc dưới tác dụng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phong hóa biến hoàng, nàng còn có một giọt hồi dương tiên lộ, có thể gia tăng 1/5 thọ nguyên. Đáng tiếc trị ngọn không trị gốc, cần thiết ở thọ nguyên hao hết phía trước đi ra ngoài. Hồi, ra, đi, Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt tuy rằng non nớt, khí chất lại thành thục đến kỳ cục, nhìn đến Minh Diệt chớp động màu xanh băng sâu lảo đảo lắc lư bay đến trước mặt Giang Nguyệt Bạch, bỗng nhiên đình chỉ dãy rùa, nhiệt lệ rốt cuộc nhịn không được trào dâng mà ra. Được rồi, đừng khóc, an tĩnh đãi ở chỗ này, đừng xảo ta, đừng đem ta mệnh lãng phí ở hống ngươi chuyện này thường. Bây giờ còn có một chút thời gian, làm ta ngẫm lại biện pháp hảo sao? Chính là chúng ta thật sự không có biện pháp khác à. Ngươi như vậy nghiệp chướng nặng nề, nếu là đã chết, kiếp sau khẳng định làm súc sinh, không còn có cơ hội cầu tiên à. Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch xoay người sang chỗ khác, tiếp tục phía trước tra xét. Nàng chính mình rõ ràng cũng thực sợ hãi, lại một chút không dám biểu lộ. Giang Nguyệt Bạch, ngươi hiện tại nghe ta nói. Nếu muốn từ nơi này chạy đi, chỉ có chúng ta hai cái dung hợp nhất thể này một cái lộ có thể đi. Như vậy ngươi cũng có thể đánh vỡ không thể phi thăng gông xiềng. Ta, Bạch Cửu U phẫn nộ hô to. Giang Nguyệt Bạch im lặng không tiếng động. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xoay người gầm lên. Người khác chết sống đừng ăn vạ ta trên đầu. Ta không nghĩ đương cứu thế thánh nhân, nhưng ta nói rồi muốn mang ngươi về nhà, liền nhất định phải làm được. Thực xin lỗi, ta thật sự không tưởng đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. Ta nguyên bản là tính toán cùng Nguy Đồng quy vu tận, cho nên mới không quan tâm đem hắn kéo đến nơi này. Từng luồng hỗn độn chi khí mang theo Bạch Cửu U, nhiệt độ cơ thể vô pháp chống cự mà từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng vọt vào trong cơ thể. Liền ở Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị đem Lục Hành Vân lưu lại tu tiên giao diện lại dẫn hồi chính mình thức hải thời điểm, nàng sau lưng trầm xuống, Bạch Cửu U nhào lên tới, từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng eo. Nàng nhân quả, nàng chính mình tới tiêu, nguy một ngày bất tử, liền sẽ vĩnh viễn đuổi theo nàng, đến lúc đó Giang Nguyệt Bạch cũng sẽ vĩnh vô ngày yên tĩnh. Giang Nguyệt Bạch thân thể có chút run rẩy, xoay người sang chỗ khác thăm dò chung quanh biên giới. Ngươi để ý ta chết sống, liền không để bụng bọn họ chết sống sao? Ngươi hôm nay không dung hợp ta, không giết Nguy, tất cả mọi người muốn cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Này tất cả đều là ngươi do dự không quyết đoán tạo thành. Bạch Cửu u nỉ non thanh truyền vào Giang Nguyệt Bạch trong tai. Lòng bàn tay thủ đoạn chung quy một chảo thành không. Màu xanh băng sâu đâm tiến Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên. Dùng sức đi bẻ Bạch Cửu u tay. Bạch Cửu u ngươi điên rồi sao? Buông ta ra, đừng ép ta đem ngươi tay bẻ gãy. Ta thay đổi thất thường không được sao? Hơn nữa ta đã là hỗn độn thánh thể, chiếm ngươi làm cái gì? Ngươi không phải phân thân của ta, ngươi chính là Bạch Cửu U. Nhất định có khác biện pháp có thể rời đi nơi này, giúp ta Ngọc Trần. Cũng giúp Giang Nguyệt Bạch đi. Ca, băng bỏ cánh cứng vương trên người băng xác vỡ ra, một lần nữa nở rộ ra màu xanh băng quang mang. Kia quang mang giống như một đạo cực quang, theo băng bỏ cánh cứng vương vỗ cánh bay cao, chậm rãi rời đi Bạch Cửu U thức hải, tràn ngập ở một mảnh hắc ám thiên địa chung. Giang Nguyệt Bạch dùng sức bẻ Bạch Cửu U cánh tay, hốc mắt phiếm hồng, chính là nàng sức lực trước nay đều không bằng Bạch Cửu U, lúc này lại bị Trúc Long hút đi quá nhiều lực lượng. Cả người sớm đã mềm nhũn bất kham, nàng thật sự luyến tiếc. Chính là liền nàng đều luyến tiếc, lại làm Giang Nguyệt Bạch như thế nào bỏ được. Nóng bỏng nước mắt từ Bạch Cửu U hốc mắt chảy xuống. Nàng hai vai ngăn không được kích thích, Giang Nguyệt Bạch. Ngươi đã không có lựa chọn, ngươi không phải vì sống có thể không từ thủ đoạn sao? Ngươi chẳng lẽ liền cam tâm? Chính mình liều chết đi ra thông thiên đại đạo, đoạn ở chỗ này sao? Bạch Cửu U cố chấp mà dùng sức buộc chặt cánh tay. Chết cũng không buông, ngươi sức lực không bằng ta. Ta không buông, Giang Nguyệt Bạch, lần này ngươi liền nghe ta một lần hảo sao? Cùng ngươi ở bên nhau, ta mới cảm giác được chính mình là chính mình. Cảm giác được chân chính tôn trọng cùng tự do, Ngao Quyền. Thẩm Hoài Hy bọn họ đều còn ở bên ngoài, thậm chí ngươi để ý Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Triệu Phất Y, Thiên Diễn Tông, Gia Cát Gia như vậy nhiều người, tất cả đều ở bên ngoài, nếu nàng là Lục Hành Vân lựa chọn quân cờ. Kia Lục Hành Vân nhất định sẽ không mặc kệ nàng chết ở chỗ này đi. Đài sen tiểu thế giới vào không được, nhưng nàng thần thức còn có thể từ bên trong lấy đồ vật. Muốn hay không thử xem tu tiên giao diện? Bạch Cửu U cười khổ, nước mắt tràn ra hốc mắt. Từ đã biết thiên khải khắc đá thượng nội dung, nàng liền biết nàng cùng Giang Nguyệt Bạch tương lai tất nhiên là chỉ có thể sống một cái cục diện, đó là lừa nguy chuyện ma quỷ. Đừng lấy tới lừa dối ta, buông ra. Giang Nguyệt Bạch ý đồ kích phát hỏa hoàn trấn khai Bạch Cửu U. Chính là ở chỗ này, nàng cái gì đều xử không ra. Sau lưng nhiệt độ cơ thể năng đến Giang Nguyệt Bạch trong lòng phát run. Bị nàng bắt lấy thủ đoạn giống như đột nhiên trở nên giống lưu ly giống nhau. Hơi dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn, hoàn toàn chảo không trở lại. Hiện tại, mang ta về nhà đi Giang Nguyệt Bạch, cũng mang ta cùng đi nhìn xem đại đạo đỉnh. Ta sinh ra liền không có cơ hội đi kiến thức phong cảnh, trước sống sót lại nói. Giang Nguyệt Bạch cho nàng tân sinh cùng lựa chọn tự do cơ hội. Bên người nàng người đối nàng đều thực hào. Lê Cửu Xuyên, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy, Triệu Phất Y, Ôn Diệu, liền tính luôn là khí nàng lão đông Tây Tạ Cảnh Sơn. Cũng thực thiện lương, cảm ơn ngươi cho ta một lần tân sinh. Ta có thể hồn báo cho ngươi không nhiều lắm, liền đem ta này đôi mắt để lại cho ngươi. Về sau ngươi tới thay ta hào hào xem thế gian này cảnh đẹp hảo sao. Chờ ngươi ném đi này phương thiên đạo, tái tạo một cái ta ra tới dễ như trở bàn tay. Bạch Cửu U cánh tay càng thu càng chặt. Nàng dùng hết sở hữu lực lượng câu thông thức hải chỗ sâu trong. Ngủ say đã lâu băng bỏ cánh cứng vương Ngọc Trần. Nàng vẫn luôn đều biết, Ngọc Trần là đặc thù. Nó không đơn thuần là một con băng bọ cánh cứng, Hảo Hảo. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Vẫn là chạy nhanh nghĩ cách rời đi đi. Giang Nguyệt Bạch giơ tay. Nặng nề mà hủy diệt Bạch Cửu U trên mặt nước mắt. Không được. Giang Nguyệt Bạch chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Kia phá bia đá nói. Chưa chắc chính là thật. Nguy hội thao khống Trúc Long. Bạch Cửu U đã sớm nghĩ đến có loại này khả năng. Nhưng nàng căn bản là không nghĩ sống. Cho nên không để bụng. Bạch Cửu U ngươi buông ra. Ta có khác biện pháp. Thật sự, ngươi không cần thiết như vậy. Ta thật sự có khác biện pháp. Ngươi tin tưởng ta à. Cầu xin ngươi buông ra. Buông ra à. Bạch Cửu U mãn nhãn áy náy. Giống cái sợ hãi bị vứt bỏ hài tử. Lôi kéo Giang Nguyệt Bạch góc áo. Nhưng nàng nếu chỉ là Lục Hành Vân bình thường nhất một quả quân cờ. Lục Hành Vân căn bản không để bụng nàng chết sống làm sao bây giờ. Nếu là lại lần nữa bị tu tiên giao diện quấn lên. Khó có thể thoát khỏi. Hậu hoạn vô cùng lại làm sao bây giờ. Mặc kệ, lập tức đều phải đã chết. Phàm là có một cây cứu mạng rơm rạ. Cho dù là rắn độc biến sẽ cắn nàng một ngụm. Nàng cũng muốn chặt chẽ bắt lấy. Bạch Cửu U vô pháp cự tuyệt gật đầu. Nhịn xuống tiếng khóc khụt khịt, nhưng nàng đáy mắt kiên quyết, không có chút nào thay đổi, chờ ngươi nhìn đến cái kia kêu, thiên đạo, gia hỏa. Cần phải nhớ rõ, thay ta đánh thần một quyền, nguy mầm tai họa là nàng chọc phải. Cũng nên từ nàng tới kết thúc, cần thiết muốn chết một cái nói, nàng tới thành toàn Giang Nguyệt Bạch, cho nên nàng ở cuối cùng thời khắc. Từ bỏ Giang Nguyệt Bạch cấp chạy trốn cơ hội. Cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau tiến vào tuyệt địa. Chỉ có đem Giang Nguyệt Bạch bước thượng tuyệt lộ. Giang Nguyệt Bạch mới có khả năng tiếp thu dung hợp nàng chuyện này. Bạch Cửu U nói được không sai. Nơi này chính là tuyệt lộ. Nàng đã không có bất luận cái gì biện pháp. Thật sự. Ta phía trước căn bản là không có nhận ra ngươi. Ta lưu thẩm hoài hy. Cũng chỉ là tưởng có người chứng kiến, cũng có thể giúp ta cùng ngươi nói một tiếng, nói ta không cùng ngươi về nhà. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, Giang Nguyệt Bạch ném ra Bạch Cửu U tay. Nghiêm túc lại cường ngạnh mà nhìn trước mắt mơ hồ Bạch Cửu U ngồi ở tại chỗ. Nhìn Giang Nguyệt Bạch xám xịt, không hề có linh quang hai mắt, ngón tay một chút căng chặt. Thời gian không cho phép nàng có bất luận cái gì do dự. Nàng lại lần nữa giữ chặt Giang Nguyệt Bạch. Ánh mắt quyết tuyệt. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ngươi lúc ban đầu gặp được ta. Cũng chỉ là vì có được một cái giúp ngươi làm việc đánh nhau phân thân. Sau đó chờ đến ngươi thực lực cho phép thời điểm. Liền hoàn toàn chiếm cứ ta hỗn độn thánh thể. Đây là ngươi ngay từ đầu liền quyết định tốt sự tình a. Trúc Cửu U đã sớm hẳn là chết ở 10 vạn. Năm trước, làm Bạch Cửu U mấy năm nay, đều là trộm tới Nhật Tử. Tổng muốn còn trở về, thân thể gần như trong suốt Bạch Cửu U dán ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng. Dùng cuối cùng lực lượng một chút dắt khóe miệng, nhắm lại cặp kia ánh vàng rực rỡ hai tròng mắt, Giang Nguyệt Bạch làm các loại nếm thử. Nhưng ở thời gian sức mạnh to lớn dưới, nàng liền một phen hỏa đều tụ không đứng dậy. Thậm chí, nàng cảm giác chính mình chân đều ở chậm rãi biến thành hỗn độn xương xám. Bị Trúc Long cắn nuốt, Giang Nguyệt Bạch trong lòng đau xót. Phản nắm lấy Bạch Cửu U tay, Giang Nguyệt Bạch đè lại vạt áo Bạch Trạch Giác. Đột nhiên nghĩ đến bị nàng phong ấn tại đài sen tiểu thế giới hoang đảo trung tu tiên giao. Diện. Giang Nguyệt Bạch thống khổ mà đóng lại hai mắt. Thuộc về Bạch Cửu U lực lượng một chút xâm nhập cốt tủy. Giải rác đến nàng thân thể mỗi một chỗ. Làm nàng đau triệt nội tâm. Cuồn cuộn không ngừng hỗn độn chi khí giống sôi trào nước sôi. Ở Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể quay cuồng. Một lãng đẩy cao. Nàng tu vi cũng đi theo kế tiếp bò lên. một thân hỗn độn chi khí dần dần mãnh liệt mênh mông. Thế không thể đỡ, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi trợn mắt. Một mạt sắc bén kim mang, phụt ra mà ra. Ếch, ta biết đoạn ở chỗ này không đạo đức, nhưng thật sự là không có biện pháp. Hôm nay trên thực tế đổi mới có 6.000 tự, tam chương lượng, ta tận lực, ngày mai thấy đi tương đương. Hết chương.